Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 604. Điện hạ, góc truyện audio.com, Đồng Bá Tuyết Ưng, Vân Hải hai người đi ra khỏi động phủ thuê, liếc một cái liền nhìn thấy từng luồng sáng bên ngoài, rất nhiều thần cấp lướt qua không trung. Thực náo nhiệt, Đồng Bá Tuyết Ưng tán thưởng. Có thể không náo nhiệt sao, thịnh sự lớn số một của toàn bộ thần giới sắp bắt đầu, trước khi bắt đầu 3 ngày có thể báo danh ngạch. Vân Hải cảm khái vạn phần, ngẫm thôi cũng kích động. Toàn bộ thần giới mênh mông vô cùng, thiên phú cao nhất chói mắt nhất trong vô số thần cấp đều đến tham chiến. Đầu tiên là tinh vực dự tuyển, sau đó chính là phụ thành sàng chọn tanh máu, cuối cùng chỉ có số rất ít mới có thể tới thần đình tham gia tỷ thí cuối cùng, trải qua từng lượt. Có thể đi đến cuối cùng, thậm chí có thể hưởng dụng vạn hoa chân quả. Có thể dễ dàng bái ở môn hạ đại năng, nghe nói vị bệ hạ kia của huyết nhận thần đình chúng ta cũng có thể thu đồ đệ, khi nào ta cũng có thể chói mắt như vậy. Ai, ở trong vô số thần cấp ta chung quy quá bình thường. Đồng Bá Tuyết Ưng không nói gì, hắn cũng không có cách nào an ủi. Bởi vì Vân Hải, ở toàn bộ thần giới quả thực quá bình thường. Thần giới quá lớn, có thể một tinh cầu sinh mệnh đường kính mấy vạn dặm trong lịch sử chỉ may mắn sinh ra một vị thần linh, nhưng toàn bộ tinh vực thần linh đã lấy ước vạn để tính, mà toàn bộ thần giới thì sao? Đối với các siêu phàm kiệt, đối với các tân tấn thần linh kia, Vân Hải Đại Đế là rất lợi hại. Nhưng phóng mắt toàn bộ thần giới quá bình thường. Hơn nữa tuổi hắn cũng quá lớn, cũng không thể tham gia thần đình vạn hoa yến. Hai người sóng vai phi hành, chỉ thấy xa xa chính là một cung điện rộng lớn nguy nga, cửa chính cung điện mở ra, có một thông đạo rộng lớn tỏa ánh sáng vàng, chung quanh đã tụ tập rậm rạp vô số thần cấp nhưng lại không mấy ai dám có gan đi hành lang này. Bởi vì dọc theo thông đạo này đi vào trong cung điện là có thể báo danh ngạch. Tham gia tinh vực dự tuyển 3 ngày sau, có người đi lên rồi. Vân Hải chỉ một cái kim quang thông đạo phía xa. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng nhìn lại, chỉ thấy ở trong người ta tấp nập có một lão giả ăn mặc mộc mạc cười ha ha bước lên kim quang thông đạo này, trong lúc nhất thời trên ngàn vạn thần cấp chung quanh cũng nhìn chằm chằm lão giả này. Mọi người thấp giọng nghị luận, có một số thần linh thậm chí nhận ra lão giả này, bắt đầu kể với người chung quanh tin tức tình báo của lão giả. Nhưng hiển nhiên không dẫn lên chấn động gì. Lão giả mộc mạc rất nhanh đi đến cuối kim quang thông đạo tiến vào trong cung điện kia. Nhắc nhở ngươi lần nữa, ít nhất thực lực thần cấp cực hạn mới có hy vọng sống sót trong dự tuyển. Trong cung điện truyền đến thanh âm vang dội lạnh lùng, ngươi đã tiến vào cung điện thì phải tham chiến, nếu cố tình từ bỏ, sẽ chịu trăm roi trừng phạt. Rất nhanh, lại có người dọc theo kim quang thông đạo đi vào cung điện. Một người lại một người, bởi vì trước khi dự tuyển bắt đầu 3 ngày mới chính thức báo lên danh ngạch, hôm nay là ngày đầu tiên, tự nhiên nhân số sẽ nhiều nhất. Đừng thấy đi tham chiến nhiều như vậy. Giữa không trung, Vân Hải nhìn xa xa cười nói. Cuối cùng có thể thông qua dự tuyển cực ít tham chiến, bình thường cũng chỉ vừa qua thực lực thần cấp cực hạn. Miễn cưỡng có nắm chắc giữ mạng, có thể giữ mạng không tính là gì, thắng lợi mới được. Ta nhớ một lần trước dự tuyển thiên tượng tinh vực thông qua tổng cộng cũng chỉ 12 gã thần cấp. Góc truyện audio.com, đương nhiên, cho dù không thể thông qua dự tuyển, có thể tham chiến một lần cũng đáng kiêu ngạo, tốt xấu cũng coi như từng tham gia thần đình vạn hoa yến, tuy ngay cả dự tuyển cũng chưa thông qua. Đồng Bá Tuyết Ưng cười cười, hắn cũng không vội đi báo danh, bởi vì một khi đi qua báo danh, nhất định phải đợi ở trong cung điện chờ đợi 3 ngày sau dự tuyển. Từng người thần cấp đi báo danh, Đồng Bá Tuyết Ưng ở giữa không trung nhìn xa xa, chỉ nửa canh giờ, đã có hơn 160 vị báo danh. Phải biết thiên tượng tinh vực một lần trước cũng chỉ 12 vị thần cấp thông qua dự tuyển, Ngô Sơn tinh vực nhắm chừng cũng không cao đến đâu. Hiển nhiên tuyệt đại đa số trong đó đều không có hy vọng. Đồng Bá Tuyết Ưng bỗng kinh ngạc, trên kim quang thông đạo lại lần nữa buông xuống một cái bóng người, đây là một nam tử tóc đỏ đeo nửa cái mặt nạ. Bên hông hắn có một cây đao, trên chuôi đao buộc dải tơ màu đỏ. Hắn trầm mặc đi ở trên kim quang thông đạo, lại có sát khí vô hình tràn ngập ra. Rất nhiều thần cấp chung quanh quan sát đều cảm thấy trong lòng cứng lại, đều mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Sát khí thật mạnh, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn nam tử tóc đỏ kia than thở. Không ngờ Ngô Sơn tinh vực còn có cao thủ bực này. Rất nhiều thần cấp quan sát chung quanh tựa như đều không biết người này. Vân Hải nói, nhắm chừng tương đối thua mình, thanh danh không hiện. Sát khí của hắn tuy rất nặng, nhưng sát khí nặng không có nghĩa thực lực nhất định cao bao nhiêu. Đồng Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng đây cũng là một vị sát khí nặng nhất trong thần cấp hắn từng gặp. Quan sát thêm nửa ngày, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỗ xa xôi Thái Dương Tinh dần dần muốn xuống núi. Thái Dương Tinh là vĩnh viễn ở vị trí cố định, nó xuống núi cũng là bởi vì bản thân Ngô Sơn thành khổng lồ cũng giống như hành tinh thong thả tự quay. ta đi vào trước, Đồng Bá Tuyết Ưng nói với Vân Hải. Đồng Bá, ngươi thực lực cao siêu, nhất định có thể thông qua dự tuyển, đến lúc đó ta chờ ngươi dẫn ta đi phủ thành. Vân Hải cười nói, Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức hóa thành luồng sáng đáp xuống trên kim quang thông đạo xa xa. Là hắn, là cao thủ thần bí tên là Đông Bá. Hắn chính là Đông Bá, chính là kẻ ở trên đường quất roi thiếu chủ Phi Vân Hồ. Đúng, chính là hắn. Đông Bá này thực lực nghe nói cực cao, một đội ngũ của tuần thú quân đoàn liên thủ cũng bị hắn dễ dàng quét ngang. Trong lúc nhất thời chung quanh nghị luận ầm ầm, rất nhiều người không biết Đông Bá Tuyết Ưng Lạc Tâm Tiên giận vụt thiếu chủ Phi Vân Hồ, vừa nghe chung quanh nghị luận cũng đều biết. Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trên kim quang thông đạo, nghe chung quanh nghị luận, không khỏi cười không nổi, tiếng tăm của mình tựa như rất lớn. Hả, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua, liền nhìn thấy xa xa một đám thủ hạ vây quanh thiếu chủ Phi Vân Hồ, thiếu chủ Phi Vân Hồ kia sắc mặt rất khó coi. Hừ, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng nhìn qua thiếu chủ Phi Vân Hồ hừ lạnh một tiếng. Đồng Bá Tuyết Ưng thì không buồn để ý tiếp tục đi tới, rất nhanh đã tiến vào trong cung điện. Trong sảnh điện này, đang có một tướng lĩnh ngồi ở trên ngôi báu, bên cạnh cũng có binh sĩ đứng ở chung quanh. Đây không phải Đông Bá sao? Thực lực của ngươi, giữ mạng tuyệt không có vấn đề. Tướng lĩnh kia cười, ném ra một tấm lệnh bài. Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức tiếp nhận, trên lệnh bài có phù văn con số, đại biểu chính là 528. Góc truyện audio.com, đây cũng là số thứ tự tham gia dự tuyển. Cách chương.